One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Ung Dung đánh chết Sanji đạp lạp đầu, cùng xương đả đích gia tử giống nhau. Dáng vẻ khỏi nói nhiều như đưa đám. Rất hoàn mỹ chiến đấu kế hoạch. Hắn còn nghĩ ở Bạch Tinh công chúa trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Nhưng là hiện tại, không chỉ không có cơ hội, quả thực giống như một tiểu sửu giống nhau. Chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. Sanji thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sanji tâm tình hạ, Frankie mấy người cũng đúng như vậy. Thiên Dương Hào thật vất vả có một cơ hội lộ mặt. Từ đáy biển xâm lâm phi đến nơi đây. Trước mặt người khác xác thực lộ khuôn mặt. Nhưng là hiện tại, Frankie quơ nắm tay, cả người nén đủ lực. Lại nhất thời cùng quả bóng xì hơi giống nhau. Cũng được đầu gục xuống. Thấy Luffy nhìn mình, Zoro nhún nhún vai, ngượng ngùng hướng hắn lắc đầu, đều tại ta những đồng bạn quá nóng lòng điềm. Ta cũng không còn biện pháp. Zoro tâm lý cực kỳ xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình đoạt Luffy đám người nổi tiếng cơ hội. A hát, ta rốt cuộc hiểu. Thì ra các ngươi không ngừng uống thuốc. Chính là vì không ngừng đề thăng lực lượng A. Perona nhái linh động con mắt. Quan sát một hồi. Rất nhanh thì cho ra đáp án. Vừa lúc, của nàng cách đó không xa. Ngư nhân đảo đệ nhất kiếm khách Leopard Tibetan mới vừa hốt lên một nắm hung dược nhét vào trong miệng. Mắt nhìn thấy thời gian một cái nháy mắt Leopard Tibetan con mắt biến thành đỏ như máu. Trên người bắp thịt cũng rắn chắc không ít. Leopard Tibetan cuồng ngạo khinh thường nở nụ cười, ai tới làm ta đối thủ. Ta hiện tại cả người có khi là lực lượng. Bi quan quỷ hồn, Perona vẻ mặt chán ghét liếc Leopard Tibetan liếc mắt. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Hai cái bi quan quỷ hồn liền bay về phía Leopard Tibetan. Mới vừa vẫn là một bộ ai cũng không coi vào đâu Leopard Tibetan. Bị quỷ hồn xuyên qua thân thể về sau. Nhất thời sụi lơ ở trên mặt đất. Không chỉ có hung dược hiệu quả lập tức mất đi hiệu lực. Cả người so với trước đây càng thêm tiêu cực không ít. Leopard Tibetan lấy đầu đâm. Đạp lạp đầu. Cùng một cá chết giống nhau. Hữu khí vô lực lẩm bẩm, giống như ta vậy một con nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, có tư cách gì tự xưng ngư nhân đảo đệ nhất kiếm khách? Ta thật muốn tìm một tảng đá vá chui vào. Phải không? Ta đây lập tức thành toàn ngươi. Tiểu Sa Đi phi thân như kinh hồng giống nhau. Người nhẹ nhàng đi tới Leopard Tibetan phía sau. Bộp một tiếng, roi ra hung hăng quất vào Leopard Tibetan trên người. Bóng roi hiện lên. Leopard Tibetan trên người nhất thời sinh ra một đạo máu rầm rề vết thương. Tiên huyết phun tung tóe ra. Đầu Leopard Tibetan gào khóc trực khiếu. Nằm trên mặt đất không được lăn lộn. Tiểu Sa Đi lắc đầu ở trên một mái tóc vàng óng. Lòng tràn đầy liếm liếm đầu lưỡi. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Chỉ một lúc, da các của nàng roi trực tiếp quấn lấy Leopard Tibetan đầu. Sau đó dụng lực xé ra, răng rắc, Leopard Tibetan đầu, nhất thời bay ra ngoài. Leopard Tibetan tuy là rất mạnh, thế nhưng, chúng Perona năng lực sau đó, liền sức phản kháng cũng không có. Ở Tiểu Sa Đi trước mặt, tựa như trên tấm thớt thịt cá giống nhau, chỉ có thể mặc cho bên ngoài nhựu lận, mà Luchi cùng Hoắc Mắt Zone giao thủ, cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Zone ở Luchi trước mặt, không lo ăn bao nhiêu thuốc, đều căn bản không phải Luchi đối thủ, bị Luchi luân phiên đánh tơi bời, đánh giống như một con chó chết giống nhau, cuối cùng dĩ nhiên bị Luchi dùng lục vương thương đánh thủng nội tạng. Oanh một tiếng, một cỗ cường lực sóng xung kích chợt ở Hoắc Mắt Zone trên người đâm thủng ngực mà qua. Hoắc Mắt Zone gào một tiếng. Thân thể nhất thời giống như diện điều giống nhau tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt, đều bị Luchi lục vương thương triệt để cho đánh xuyên. Luchi khinh thường xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Đối với Hoắc Mắt Zone thực lực rất thất vọng. Lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Thực sự là mất hứng. Luchi bỗng nhiên sững sờ. cảm thấy xa xa trên mặt đất có cái gì đang nhanh chóng hướng mình tới gần. Lucy vội vàng đem Lui nâng lên. Sau đó, bịch một tiếng, một cước chặt xuống phía dưới. Lucy cực kỳ buồn bực. Chính mình rõ ràng đạp lên vật gì vậy? Nhưng là, lại một điểm âm thanh cũng không có. Một lát sau, dưới chân của hắn, mới chậm rãi lộ ra một người tới. Chính là mới nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ Gieo. Gieo là một cái lòng tự trọng mạnh tên tu tưởng biến thái. Coi như bị Lucy đá trúng, đau sống không bằng chết. Hắn cũng cắn răng cố nén. Thậm chí còn giả dạng làm người không có sao giống nhau xong Lucy hừ một tiếng thế nào. Bị khuôn mặt của ta gờ công kích thương tổn tới đi. Ha ha, thấy được lợi hại của ta chứ. Không chỉ có Lucy giờ khóc giờ cười. Ngay cả mới nhân ngư đoàn hải tặc nhóm cũng đều thấy choáng mắt. Thật là nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười, Gieo vẫn còn ở cậy mạnh. Thuyền trưởng đều chết hết. Hắn cư nhiên cũng dám khiêu khích nguyên CP9 thiên tài sát thủ Rob Lucci. Lucci lạnh lùng cười cười. Sau đó dụng lực dẫm lên một cái. Gieo mặt nhất thời tử. Trên gương mặt đầu khớp xương đều bị Lucci cho đạp gãy. Nhưng là, Gieo vẫn không có kêu to. Hắn dùng răng từ dưới đất đứng lên. Quơ trong tay xích sắt, giả vờ kiên cường xông Lucci hừ nói thế nào. Bị ta gò má xương thương tổn đến chân chứ. Lucci tựa như xem kẻ ngu si giống nhau nhìn hắn. Vỗ vỗ tay trang ở trên bụi bặm. Sau đó, trực tiếp cất bước đi hướng Gieo. Tuy là Gieo sợ muốn chết. Nhưng là, lòng tự ái của hắn cũng không cho phép hắn lui lại một bước. Gieo lần nữa cắn nha tướng thân thể tại chỗ tiêu thất. Nhưng là, Gieo mới vừa đi vòng qua Lucci phía sau. Lucci chợt xoay người lại, thuận thế ngón trỏ phải hung hăng đâm về Gieo. Coi như Gieo có thể dùng biến sắc năng lực ẩn thân. Nhưng là, Lucci Kenbunsoku, vẫn là bén nhạy phát chóc đến Gieo vị trí. Si gần, lúc này đây, Lucci ngón tay của trực tiếp chạm vào Gieo trong lòng. Gieo đau miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt dọa người. Thân thể gượng chống một cái biết, vẫn là ngã xuống. Bất quá, Lâm ngã xuống thời điểm, hắn vẫn mạnh miệng xông Lucci hừ một tiếng, chờ đắc ý. Trái tim của ta mạch đánh nhưng là rất lợi hại. Chờ một hồi, người nhất định sẽ hối hận. A, theo một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, Gieo cũng bước hoác mắt rôn dập khuôn theo. Ta muốn đem các ngươi liền người mang đầu khớp xương toàn bộ cắn. Tina phía sau, đột nhiên từ dưới nền đất thoát ra một vật. Người này, hình thể tuyệt không lớn, chính là mới nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ Đạt Ma. Nguyên tắc bên trong từng cùng Chopper dưới đất có quá khích liệt giao thủ. Hàm răng cực kỳ sắc bén, trong lòng đất khoan thành động tốc độ rất nhanh. Đạt Ma nhe răng trợn mắt, nhảy dựng lên đánh về phía Tina. Tina nghe thanh âm biện vị, vội vàng nhảy đến một bên. Áo choàng tùy phong phiêu mở. Một con mái tóc cũng như thác nước vậy múa lên. Tina rút hương yên. Màu đen kính dâm bên trên hiện lên một tia lạnh lùng chẳng đáng. Hai cánh tay của nàng bỗng nhiên đưa ra. Lưỡng đạo bằng sắt hàng rào thật nhanh từ trên cánh tay của nàng bay ra. Giáp vũ hạm. Đây là vật gì? Đạt Ma trừng lớn hai mắt. Sửng sốt một chút. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Thân thể hắn đã bị Tina hàng rào cho khốn trụ. Đạt Ma từ chối một hồi. Lập tức đánh mất dũng khí phản kháng. Nhà tù tăm tối Tina là hạm hạm quả thực năng lực giả. Bất luận là người nào. Một khi bị nàng vây khốn. Đều sẽ tự nguyện buông tha phản kháng. Nguyện ý biến thành hắn nô lệ. Đối với Đạt Ma loại vật này. Tina tự nhiên không có khả năng đưa hắn thu được bên người. Tina phi thân nhảy dựng lên. Lăng không một cước đá về phía Đạt Ma Rangkiaku. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.